Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 608. Lịch sử, đi theo, anh hùng, nhưng nếu như chỉ là để du thiên, như thế mỗi ngày đi theo chạy trốn bước, luyện điên cầu, nhiều nhất đi theo đá một lát free kick, đoán chừng hắn là lĩnh hội không đến hoạt động bóng đá chân lý. Bạch Hạo Nam lúc đầu muốn trộm lười không cho truyền hình điện ảnh minh tinh hiện ra cái gì chi tiết. Nhưng từ đầu năm 6 bắt đầu, nguyên câu lạc bộ cầu thủ chuyên nghiệp nhóm bắt đầu lần lượt sớm trở về câu lạc bộ báo đến. Bọn hắn từ các loại tin tức ngầm cùng những Giang Châu đó bản địa nhân viên công tác trong miệng, cũng biết mình tiếp xuống một năm thời gian lên sàn rất có thể sẽ bị tước đoạt. Lo sợ bất an sớm trở về. Loại chuyện này trước kia rất khó coi đến, lần nào nghỉ không phải chơi chán mới trở về đâu, vẫn là có cảm giác cấp bách. Mặc dù trước đó đội bóng hạch tâm nhất 5-6 tên cầu thủ tự cao năng lực hơn người, làm sao cũng không thể bị quét xuống, cho nên không có ở sớm trở về trong danh sách. Nhưng nguyên bản đội bên trên khoảng 40 tên ký kết cầu thủ hơn phân nửa đều tại mùng 8 trước kia quay trở về. Lúc này cơ bản trên xã hội các ngành các nghề cũng khôi phục đi làm. Kỳ thật dựa theo hàng năm nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bắt đầu thời gian, bởi vì đều tại 3-4 tháng tả hữu, cho nên siêu cấp thi đấu vòng tròn đội ngũ có chút Tết xuân đều dứt khoát trực tiếp cùng một chỗ kéo đến nước ngoài đi chuẩn bị chiến đấu, đã tránh khỏi Tết xuân ảnh hưởng, cũng coi là hiển lộ rõ ràng câu lạc bộ thực lực. Giải hạng nhất có cái này tài chính thực lực không nhiều, nhưng bình thường đều tại đầu năm 6 liền khôi phục tập trung, cũng liền Lam Phong câu lạc bộ tiết trước liền chuẩn bị bán đi. Huấn luyện viên chính, ngoại viện những này hợp đồng đã sớm đoạn mất, mới rất có điểm không chịu trách nhiệm đem một lần nữa tập kết thời gian ổn định ở Tết 15. Bạch Hạo Nam cũng không uốn nắn, chủ yếu liền là nhìn nghề nghiệp thái độ. Thích tới hay không, trở về Giang Châu các nơi cầu thủ chuyên nghiệp trở lại câu lạc bộ sân thể dục, nhìn thấy đều là một mảnh công trường, hỏi ý kết quả đương nhiên đều tìm đến trại huấn luyện bên này. Trần Tố Phân cái này thể dục tổng thanh tra tác dụng vốn là phải chịu trách nhiệm cầu thủ liên lạc, nhưng bây giờ là Bạch Hạo Nam cố ý để nàng không nên chủ động đánh điện thoại liên lạc hỏi thăm. Dạng này tìm đến cầu thủ chuyên nghiệp nhóm trông thấy tại nhân công thảm cỏ bên trên luyện được khí thế ngất trời sinh viên đám cầu thủ vẫn có chút hậm hực, muốn nói bọn hắn đã làm sai điều gì còn không có. Nếu là cầm thù lao huấn luyện tranh tài cầu thủ chuyên nghiệp, nghỉ ngơi thời gian cũng là hợp lý hợp pháp, nhưng cảnh tượng trước mắt liền là để bọn hắn cảm thấy mình không trọng yếu như vậy. Tối thiểu không thể nào dùng áp chế không lên trận đá bóng đến cùng câu lạc bộ chống lại. Lúc này khó tránh khỏi có người cảm thấy chủ quản bộ môn cái kia chuyển nhượng danh ngạch thật đúng là thao đàn, trong nước cầu thủ 8 người, ngoại tịch 3+1. Đây không phải vừa vặn có thể góp một chi đội còn có người dự khuyết à. Mặc dù đây chỉ là trên lý luận 11-12 người, không có khả năng vượt qua toàn bộ trận đấu mùa giải, nhưng tối thiểu có cái này 11-12 người đặt cơ sở, bất kỳ cái gì cầu thủ ở giữa nghĩ thông đồng cùng câu lạc bộ khiêu chiến cũng không thể nào. Về trước khi đến hơn phân nửa bí mật lẫn nhau liên lạc qua cầu thủ chuyên nghiệp nhóm ngượng ngùng ngồi ở bên cạnh nhìn trên đài, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hiện trường cái này 20 người ở giữa có cái mang theo microblog ra hỏa kỹ thuật đặc biệt kém, hoàn toàn liền là tân thủ. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn như cũ đứng ở bên cạnh không nói một lời. Huấn luyện viên chính đang huấn luyện thời điểm Sâm không tham dự thực tế vận động, cái này hoàn toàn là cái huấn luyện viên phong cách vấn đề. Bạch Hạo Nam dù là có chuyên nghiệp cấp cước pháp cũng rất ít tại sân huấn luyện bên trên đụng cầu, hoặc là nói hắn tại sân huấn luyện bên trên cũng sẽ không nói cái gì. Cơ bản cầm cái còi toàn bộ hành trình khoanh tay cánh tay nhìn. cụ thể huấn luyện hạng mục, tất cả đều là trợ lý giáo luyện mang theo đến. Hiện tại, Cát Mẫn thành cầu thủ, ngoại tịch huấn luyện viên là chỉ huy dẫn đầu chủ lực. Ba tên có thể nói là từ tất cả ngoại tịch huấn luyện viên ở giữa chọn lựa ra trợ lý giáo luyện. Chỉ cần Bạch Hạo Nam nói một chút huấn luyện hình thức, một hai cái từ đơn mà thôi, lập tức liền có thể mang theo khác biệt đội ngũ triển khai nội dung huấn luyện. Bằng vào vị này trong nước huấn luyện viên không mang theo phiên dịch, lại chỉ huy ngoại tịch trợ giáo, đã để cầu thủ chuyên nghiệp nhóm có chút vò đầu. Tâm lý khí thế bên trên lại rơi một tầng, mặc dù từ hiện trường những này huấn luyện sinh viên cầu thủ động tác cước pháp đi lên nói, cầu thủ chuyên nghiệp nhóm tuyệt đối sẽ không cảm thấy rơi xuống hạ phong. Nhưng sinh viên đám cầu thủ trên thân cỗ này nghe con mới đẻ không sợ cọp khí thế, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp về sau liều mạng nghĩ nắm lấy cơ hội thực phát hiện mình bốc đồng. Đều là đá hơn 10 năm cầu thủ chuyên nghiệp nhóm trên cơ bản không có. Bọn hắn đối bóng đá đã sớm thẩm mỹ mệt nhọc. Chỉ có trải qua chuyên nghiệp bóng đá người mới biết. Từ bọn hắn 12-13 tuổi liền suốt ngày quay chung quanh bóng đá triển khai sinh hoạt. Là cỡ nào không thú vị. Tựa như kia chứ danh 7 năm chi ngứa đồng dạng. Lại yêu quý bóng đá. Cũng bị dài dằng dặc khô khan thời gian huấn luyện rèn luyện thành nghề nghiệp. Cũng chỉ mới vừa thăng nhập nghề nghiệp thay đổi. Mỗi bên trên một bậc thang thời điểm có thể sẽ ngắn ngủi hưng phấn dưới. Trong mắt bọn hắn, trước mắt những này sinh viên cầu thủ bất quá là cùng bọn hắn năm đó vừa tiến vào team một thời điểm. Đồng dạng, quá ngày liền sẽ chết lặng, cười hước biểu lộ cùng câu nói. Khẳng định là lúc này trèo chống bọn hắn tâm tính phổ biến biện pháp. Nhưng vừa châu đầu ghé tai vài câu, Bạch Hạo Nam liền cách mấy chục mét cất cao giọng, Vương Bưu, Tôn Bằng, huấn luyện của ta khóa không muốn tham dự không muốn xem. Có thể trực tiếp rời đi, nhưng không phải ở lại chỗ này ảnh hưởng những người khác. Hơn 30 tên cầu thủ bên trong, tiểu bán là năm ngoái team một cầu thủ. Đại bộ phận đều là đội dự bị thành viên, bị điểm đến hai cái là cực kỳ không đáng chú ý dự bị. Thế mà bị Bạch Hạo Nam cách nhiều người như vậy trực tiếp điểm tên. Tất cả mọi người dọa, câm như hến vậy mà không dám lên tiếng. Nói đến trước đó Vu Gia Lý đọc trên mạng bình luận điểm ấy thật đúng là không có nói sai. Trong nước cầu thủ rất nhiều đều giảng cứu quan hệ thầy trò. Tựa như Bạch Hạo Nam dạng này dù là khi cầu thủ thời điểm không đánh ra đến thành tựu. Nhưng dầu gì cũng là Lam Phong đội năm đó tìm một viên. Càng là huấn luyện viên chính chi kỷ tiểu áo bông. Đó chính là trước mắt những này cầu thủ đại sư huynh. Loại tình huống này rất khó có ai dám cùng hắn nổ gai. Giả nếu thật là giữa đường xuất ra học viện phái. Hào không nghề nghiệp kinh lịch huấn luyện viên. Hơi dùng chút thủ đoạn, không chừng khí chạy lên não cầu thủ dám ngay mặt cùng huấn luyện viên động thủ. Cái này cùng thông minh ngu xuẩn không quan hệ, vận động viên phần lớn tư tưởng vẫn tương đối đơn giản. Không phục liền sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài, cho nên Bạch Hạo Nam như thế vừa hô. 3-40 cái trước đó cả lơ phất phơ ngã trái ngã phải cầu thủ chuyên nghiệp. Trên cơ bản là tả ngồi thẳng. Tối thiểu bọn hắn lúc này biết huấn luyện viên chính rất có thể nhận biết mình. Trong đó càng có ít người khả năng nhớ tới 2 năm trước không phải có cái giai đoạn thường xuyên. Bị Bạch Hạo Nam mời đi ra ngoài uống rượu ca hát a. Nhưng lúc này cũng không dám châu đầu ghé tai. Kỳ thật quá trình huấn luyện rất chặt chẽ. Tuyệt đối không phải rất nhiều người coi là lưu khỉ hoặc là phân hai phát mà đánh đối kháng. Mà là nhằm vào các loại đặc biệt kỹ thuật khâu chế định quá trình huấn luyện. Hôm nay liền là liên quan tới bộ bên cạnh công thủ huấn luyện. Từ tiểu kỹ thuật làm nóng người bắt đầu. Dùng tiểu phối hợp diễn luyện quen thuộc. Đến cuối cùng mới đối kháng thực chiến. Toàn bộ huấn luyện khoa mục nhưng thật ra là đánh một chút ngừng. Trợ giáo nói đến so Bạch Hạo Nam còn nhiều. Nhưng làm phiên dịch cho mệt mỏi khoan khoái. Hơn 2 giờ sau tiếp cận 5 điểm, Bạch Hạo Nam tiếng còi đình chỉ hôm nay huấn luyện bắt đầu lời bình. Lời bình thời gian khả năng liền là sinh viên đám cầu thủ để ý nhất. Cũng tối thành thói quen trọng điểm thời đoạn. Từ mấy tháng trước bọn hắn đi theo Bạch Hạo Nam bắt đầu huấn luyện lên. Huấn luyện sau hồi tưởng mới là để bọn hắn một ngày này thu hoạch đặc điểm lớn nhất. Tất cả mọi người trên cơ bản đều ngồi ở đây đất bên cạnh trên ghế dài. Trước kia ngẫu nhiên có mấy cái ngay tại chỗ bên trên đều sẽ bị Trần Tố Phân kêu lên. Hiện tại đều quen thuộc, cầm vận động đồ uống một bên bổ nước một bên tập trung tinh thần nghe Bạch Hạo Nam lần lượt từng. Cái điểm danh nâng lên chi tiết, hiệu suất rất nhanh, vô luận chủ lực dự bị mỗi người đều có một đôi lời. Nội dung đều là ngươi hôm nay điểm nào tốt, cái nào điểm không tốt, đơn giản sáng tỏ, bất quá nói ra lại là một cái tại Âu Mỹ huấn luyện viên hệ thống được xưng là sandwich kỹ xảo hình. Thức, lão đồng, ngươi truyền bóng độ chuẩn xác, coi như không tệ. Mặt khác truyền bóng về sau lại tích cực theo vào ba bước tả hữu yểm hộ dưới. Như vậy chỉnh thể tốc độ tiến lên liền sẽ nhanh hơn. Đây là mục tiêu của ngươi. Bắt đầu dùng chính diện đánh giá, đưa ra khuyết điểm sửa đổi, đồng thời dùng cuối cùng hiệu quả kết thúc. Chớ xem thường như thế một chút xíu chi tiết, lại đã bao hàm rất nhiều tích lũy kinh nghiệm kết quả. Bên trong không có bị phê bình người phiền nhất, nhưng là loại hình chuyển hướng. Cũng không có phủ định ngữ khí, bởi vì tuyệt đại đa số người nghe được phê bình mặt trái lời nói rất dễ dàng bỏ qua cái khác nội dung. Bạch Hạo Nam cái này đã luyện được cực kỳ thành thạo ba đoạn thức lời nói để bất kỳ một cái nào cầu thủ nghe đều cực kỳ dễ chịu. Cũng rất rõ ràng, mình xác biết mình hôm nay đáng giá khẳng định cùng cần cải tiến ở nơi nào. Thậm chí làm sao đổi, sửa lại về sau mới sẽ thấy cái gì kết quả, đều một tai hiểu rõ. Trách không được đồng đồng đều sẽ nói Bạch Hạo Nam là nàng cho đến tận này gặp phải nhất làm cho nàng sáng tỏ nên làm như thế nào, cùng làm về sau sẽ được cái gì người dẫn đạo. Bất chi bất giác, những cái kia cầu thủ chuyên nghiệp lặng lẽ cũng đứng dậy tới. Cách vài mét khoảng cách xa lắng nghe, nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống bên trong khẳng định đều kinh lịch rất nhiều huấn luyện viên. Khẳng định tại nội tâm đều sẽ không tự chủ được cùng trước mắt cái này tương lai một năm huấn luyện viên chính làm so sánh, tâm tư linh hoạt khả năng tại muốn làm sao nghênh hợp Bạch Hạo Nam. Chân chính dám chẳng thèm ngó tới vẫn là cơ hồ không có. Nghề nghiệp trong câu lạc bộ, huấn luyện viên liền là trời. Điểm ấy trừ phi một đám đại lão cầu thủ bắt đầu xuyên, rất khó tạo phản. Bạch Hạo Nam làm như không nhìn thấy, bảo trì âm lượng ngữ tốc lần lượt từng cái lời bình. Ngay cả Du Thiên đều đánh giá. Thiên Nhi, người hôm nay cầm banh động tác tính cân đối đề cao rất nhiều. Tiếp xuống liền là cầm banh về sau dính liền động tác muốn trôi chảy tự nhiên ta. Rốt cuộc đá nghề nghiệp bóng đá, chuyên nghiệp bóng đá vậy cũng là đang đối kháng với bên trong. Một động tác chậm nửa nhịp. Một cái chùi bóng hoặc là va chạm liền đến, người nhất định phải tranh thủ tại cái này thể nghiệm kỳ kết thúc phía trước trận thử một chút đối. Kháng, Du Thiên cũng học sinh viên đám cầu thủ như thế vang dội đáp lại một tiếng. Minh bạch, thanh âm còn cực kỳ dương cương, duy nhất có thể đứng ở bên cạnh Trần Tố Phân đều vểnh lên lông mày. Bạch Hạo Nam đã lời bình xong. Nhưng các sinh viên đại học nhìn dáng vẻ của hắn liền biết còn có lời nói. Có chút đang lặng lẽ quay đầu dò xét những bọn họ đó trước kia chỉ có thể ở trên TV ngưỡng vọng cầu thủ chuyên nghiệp, tương lai mọi người liền là đồng đội. Đã là quan hệ hợp tác lại là cạnh tranh quan hệ đồng đội. Rốt cuộc dựa theo đại đa số nghề nghiệp câu lạc bộ thêm đội dự bị, cũng bất quá khoảng 40 người tổng số. Nơi này cuối cùng sẽ có 5-60 người, quá số rất nhiều đâu. Hơi dừng lại dưới, Bạch Hạo Nam tiếp nhận Trần Tố Phân ngầm hiểu cho trên hắn bình nước. Uống một ngụm, bắt đầu thuận miệng sát bên điểm cầu thủ chuyên nghiệp nhóm danh tự cho các sinh viên đại học giới thiệu. Triệu đẹp trai, 31 tuổi, thân cao 1m82, tì trước hậu vệ giữa. Năm ngoái thi đấu vòng tròn ra sân 16 lần, nhận 7 cái thẻ vàng. Phan Nguyên Sông, 29 tuổi, thân cao 1m75, giữa trận trước eo. Năm ngoái thi đấu vòng tròn tiến 4 cái cầu, trong đó 2 cái là trực tiếp free kick. Chấm chấm, đã có bảng biểu bên trên đăng ký số liệu, lại có trên sân bóng phát huy đặc điểm, không cần bất luận cái gì tư liệu. Cứ như vậy sát bên chọn người đầu chậm rãi mà nói. Ba tên ngoại tịch huấn luyện viên một mực tại nghe phiên dịch cho bọn hắn nói Bạch Hạo Nam lời nói. Lời bình thời điểm liền nghe được nghiêm túc, hiện tại càng là tập trung tinh thần đem mỗi người đối đầu hào. Bọn hắn đều đã thành thói quen Bạch Hạo Nam nghe nhiều biết rộng. Cũng biết hắn ngoại trừ Bồi cô nương, chỉ sợ đều tại xem video hoặc là nghiên cứu toàn bộ câu lạc bộ cầu thủ tình huống. Đối biểu diễn của hắn không kinh ngạc chút nào, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp nhóm vừa mới là câm như hến lời nói. Hiện tại liền là chấn kinh, nơi nào còn có nửa phần cà lơ phất phơ. Cảm giác mình tại tân giáo luyện trước mặt liền là trần trùng trục. Có chút còn muốn nói chút gì. Rất muốn tranh thủ thời gian học các sinh viên đại học đáp lại huấn luyện viên chính đến cái ấn. Tượng tốt, đừng quên, có thể đánh đến nhận việc nghiệp tim một cầu thủ cơ hồ đều kinh lịch rất nhiều huấn luyện viên. Phỏng đoán lấy lòng huấn luyện viên cơ hồ cũng là bọn hắn có thể đi đến một bước này tuyệt đối nhân. Tố một trong. Kiệt ngạo bất tuần, quái gở độc hành đã sớm tại mười mấy tuổi trước đó bị soát rơi mất. Nhưng Bạch Hạo Nam không cho bọn hắn đáp lại thời cơ. Nói đến rất nhanh, quay tới liền là đối sinh viên đám cầu thủ giới thiệu. Cùng từng cái ngây ra như phỗng đứng tại kia cầu thủ chuyên nghiệp khác biệt. Các sinh viên đại học đã rất quen thuộc Bạch Hạo Nam. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam cái thứ nhất liền điểm đến mạn ba. Cái này IQ EQ đều rất cao học bá. Theo tiếng đứng lên đối cầu thủ chuyên nghiệp nhóm yên lặng kính cái cúi đầu lễ. Thành tâm thành ý, vô luận tư lịch vẫn là kỹ thuật bóng. Đây đúng là phát ra từ nội tâm. Có mấy cái cầu thủ chuyên nghiệp theo bản năng vội vã đáp lễ. Nhưng đại đa số không nhúc nhích. Cho nên tiếp lấy cái khác sinh viên đều y dạng họa hồ lô. Bạch Hạo Nam nhanh chóng đem tất cả mọi người giới thiệu xong. Ngón tay các sinh viên đại học bên này, ngoại trừ Chu Ba, 30 tuổi, thân cao 1m76, tiền vệ biên phong, trước Liêu Đông siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ đội trưởng. Bởi vì gia đình nguyên nhân còn chưa về đơn vị. 23 tên mới cầu thủ đều ở nơi này, mà câu lạc bộ vốn có team một cùng đội dự bị 42 tên cầu thủ hiện tại có 8 người không tại. Hiện trường, 4 tên ngoại viện không ở tại chỗ, thừa dịp khả năng này là nhân số chúng ta nhiều nhất thời điểm. Ta nghĩ nói mấy câu, về sau sẽ không lại lặp lại, tràng diện tất nhiên yên tĩnh. Bị sơ bộ chấn nhiếp cầu thủ chuyên nghiệp nhóm khó được một mảnh chuyên chú nhìn xem tân giáo luyện. Bạch Hạo Nam cũng chính là muốn lấy được cái này có thể bị nghiêm túc lắng nghe thời cơ. Quả cầu này đội không có lịch sử. Bởi vì từ thu mua ngày đó trở đi, chi đội ngũ này liền là hoàn toàn mới. Hết thảy không phù hợp ta yêu cầu. Không thích ứng cái này câu lạc bộ người đều sẽ bị từ bỏ. Cho nên có thể lưu lại cùng ta cùng một chỗ chiến đấu người. Đó chính là lịch sử. Quả cầu này đội không có tùy tùng, nhưng toàn bộ Giang Châu, thậm chí toàn bộ trong nước bóng đá thị trường, đều chờ đợi các ngươi đi mời chào tùy tùng. Nếu như nói ta là tướng quân, nguyên soái, các ngươi chính là ta thủ hạ sĩ quan tướng lĩnh. Các ngươi muốn đi dương phát hiện mình hấp dẫn fan bóng đá. Cuối cùng tụ hợp đến cùng một chỗ cùng ta trở thành một chi cường đại quân đội. Phải nói sinh viên đám cầu thủ may mắn là đều đứng lên. Nghe Bạch Hạo Nam nói như vậy, đều phảng phất đốt lên bọn hắn chiến đấu mới bó đuốc. từng tái mà ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất tại chờ Bạch Hạo Nam kiểm duyệt. Nhưng cầu thủ chuyên nghiệp nhóm phần lớn có chút chịu đựng khóe miệng biểu lộ. Đừng cho mình cười ngượng ngùng hoặc là khinh thường cho toát ra đến. Đoán chừng trong lòng phần lớn đều đang nghĩ, người cái bảo phê rồng, cùng chúng ta thổi những này huyền long môn trận. Y hệt năm đó Bạch Hạo Nam bất cần đời, cái kia năm đó đem SMP thường xuyên treo ở bên miệng nam nhân. Đem đây hết thảy bộ mặt biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Liếc qua thấy ngay, nhưng lời của hắn không có ngừng. Quả cầu này đội cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện anh hùng. Cần từ trong các ngươi ở giữa đi sinh ra một chút anh hùng. Có thể trở thành tòa thành thị này anh hùng. Có sao? Cuối cùng hai chữ đột nhiên âm vang. Sinh viên đám cầu thủ lập tức chỉnh tề phát ra gầm thét. Có, đem cầu thủ chuyên nghiệp nhóm giật nảy mình. Liền như năm đó những cái kia quân phiệt binh lính càn quấy nhóm bị Quảng Đông học sinh quân cho giật mình đồng dạng. Du Thiên đương nhiên cũng nhìn ra được hai bên cầu thủ hoàn toàn không giống khí chất. Cảm thấy chấn kinh, loại này niên đại lại còn có thể gặp phải loại này phảng phất trung quân cùng quốc quân khác biệt. Diễn qua mấy bộ kiến quốc chiến tranh mảng lớn hắn, bỗng nhiên có loại như nhặt được chí bảo cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.